Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 74, siêu sao trở về, 19. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm dịch, Chiêu Anh Các, Edit, Khánh Linh, Beta, Linh Đang, nghe thấy những lời cô ta nói. Tất cả mọi người trong hậu trường đều lập tức dừng động tác trên tay lại. Trong tay Diệp Thiều Hoa còn đang cầm bình giữ nhiệt. Kinh ngạc nhìn về phía Thời Tuyết. Đạo diễn đang đứng ở bên cạnh Diệp Thiều Hoa mặc dù không quá quan tâm tới tin tức trong giới giải trí. Nhưng đối với một số chuyện vừa mới xảy ra gần đây vẫn biết một chút. Ông ta cũng nhận ra Thời Tuyết. Cô gái, tuổi của cô vẫn còn nhỏ như vậy. Tại sao trong đầu lại chỉ có loại tư tưởng này? Đạo diễn nhìn Thời Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Thiều Hoa là do tôi thật vất vả thuyết phục đạo diễn Chu mới có thể mời tới. Nhân phẩm của cô ấy tôi còn hiểu rõ hơn cô. Cô dựa vào thân phận gì và lý do gì mà dám nói cô ấy như vậy? Bảo vệ đâu? Mau tới đây đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Từ nhỏ đến lớn Thời Tuyết đều là người gương mẫu nhất trong cô nhi viện. Đây vẫn là lần đầu tiên bị người nghiêm khắc phê bình như thế. Hơn nữa, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô ta bằng ánh mắt như xem chuyện cười. Không hề có một chút đồng tình nào. Cô ta còn chưa kịp nói cái gì đã bị hai người bảo vệ đuổi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi vẻ mặt của Thời Tuyết vô cùng khó hiểu. Dù sao trước kia Hà Mộ Sinh cũng từng rất quan tâm tới Thời Tuyết. Tuy đã xảy ra một số chuyện, nhưng rốt cuộc người sai cũng là Tề Tử Hoa. Chính bản thân anh ta cũng từng có cơ hội ngăn cản Tề Tử Hoa. Nhưng anh ta không làm, cho nên anh ta so với Thời Tuyết cũng không khá hơn chút nào. Thời Tuyết, em mới về nước đúng không? Hà Mộ Sinh theo phía sau Thời Tuyết. Đi cùng cho đến khi ra đến ngoài cửa lớn. Thời Tuyết mới vừa bị đạo diễn dạy bảo một trận ở trước mặt tất cả mọi người. Lúc này vẫn cảm thấy rất oan ức. Đặc biệt là sau khi thấy đến cả Hà Mộ Sinh cũng không an ủi cô ta. Trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Vâng, Thời Tuyết và người đại diện của cô ta ánh mắt nhìn rất cao. Đã sớm nhìn chăm chú vào thị trường nước ngoài. Lúc anh Lương ở nước ngoài đã lợi dụng nhân mạch khắp nơi để tìm tài nguyên tại nước ngoài cho Thời Tuyết. Những tài nguyên này đến cả Tề Tử Hoa cũng rất khó tìm được. Anh ta muốn biến Thời Tuyết trở thành siêu sao quốc tế. Vì vậy, đâu còn thời gian mà quan tâm đến những chuyện xảy ra trong nước cơ chứ. Hơn nữa không biết vì sao mà không có một ai trong Tinh Thiên nói cho bọn họ biết chuyện phát sinh trong buổi họp báo hôm đó. Vậy em xem cái này đi. Hà Mộ Sinh cầm điện thoại. Mở ra video trợ lý đã lưu lại đưa cho Thời Tuyết xem. Thời Tuyết mặc dù là một cô nhi. Thế nhưng cô ta luôn luôn cảm thấy mình không hề kém gì so với những người khác. Đặc biệt là khi so sánh với Diệp Thiều Hoa. Mặc dù trong nhà Diệp Thiều Hoa có tiền, thế nhưng nhân phẩm của cô ấy không tốt. Năng lực trên các phương diện khác cũng không bằng cô ta. Đặc biệt là vào buổi tối ngày hôm đó, khi cô ấy bỏ lại Tề Tử Hoa để một mình chạy trốn. Thời Tuyết liền biết Diệp Thiều Hoa và Tề Tử Hoa sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Thế nhưng bây giờ thứ mà cô ta đang xem là cái gì? Diệp Thiều Hoa mà bọn họ vẫn luôn phỉ nhổ là kẻ sợ chết. Vậy mà chính cô ấy lại là người đã cứu tất cả bọn họ ư? Thế nhưng cô ta đã làm cái gì? Trong lúc Thiều Hoa còn bị thương nặng thì cô ta không những không đứng ra bảo vệ cô ấy, mà còn bỏ đá xuống giếng. Cô ta thậm chí còn cảm thấy đối phương là vì trột dạ cho nên mới rời khỏi Tinh Thiên. Còn khuyên đối phương rời khỏi giới giải trí. Thậm chí, lúc vừa rồi, cô ta còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa được vào đoàn làm phim là bởi vì cô ấy đập tiền. Khó trách vừa nãy những người kia lại dùng loại ánh mắt xem thường đó nhìn cô ta. Cô ta căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hà Mộ Sinh. Khuôn mặt đỏ bừng, cô ta xoay người chạy trối chết. Ma vực của Diệp Thiều Hoa và Giang Hồ của Thời Tuyết gần như là công chiếu cùng một lúc. Tổ tiết mục này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chu Tình nhìn Diệp Thiều Hoa đang tỏa ra khí lạnh khắp người. Nhỏ giọng nói với trợ lý ở bên cạnh. Đừng để ý tới bọn họ. Nhớ cẩn thận để ý tình hình bên Thời Tuyết. Khuôn mặt của trợ lý nghiêm túc. Gật mạnh đầu. Đây là một chương trình game show chiếu trực tiếp tại hiện trường. Số lượng người xem coi như là đứng đầu trong nước. Lúc Diệp Thiều Hoa lên sân khấu, mới nhìn thấy đoàn làm phim. Giang Hồ cũng có mặt ở đây. Có điều chuyện trên thế giới có thể làm cho Diệp Thiều Hoa kinh ngạc không nhiều. Cho dù tổ tiết có cố tình xoay camera quay cận mặt cô, cũng không thấy biểu cảm của cô có bất kỳ biến hóa gì. Người xem lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Có điều, đặt hai đoàn làm phim này ở cạnh nhau, nhất định không sợ không tìm được chút kích thích nào. Chúng ta cũng đã biết anh Sinh ở trong cả hai đoàn làm phim đều nắm giữ nhân vật quan trọng. Không biết anh Sinh có thể bật mí một chút. Anh thích cùng hợp tác với nữ chính trong bộ phim nào hơn? MC chương trình bắt đầu pha trò. Đây cũng là vấn đề mà tổ tiết mục cảm thấy quan trọng nhất. Cần phải khai thác nhất. Hình ảnh lập tức truyền tới khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Hà Mộ Sinh. Thời Tuyết đứng cách Hà Mộ Sinh khá xa. Nghe vậy gò má hơi đỏ lên. Có phần ngượng ngùng mà căng thẳng nhìn Hà Mộ Sinh. Cô ta vẫn luôn biết Hà Mộ Sinh yêu thích kỹ thuật diễn của mình. Cả hai diễn viên chính đều có kỹ thuật diễn rất tốt. Không giống như là người mới. Chỉ có điều cá nhân tôi cảm thấy. Diễn với Thiều Hoa khiến cho tôi rất nhập vai. Mộ Sinh cực kỳ dịu dàng cười nói. Ngay lập tức biểu cảm của Thời Tuyết căng cứng. Biểu cảm của Diệp Thiều Hoa sau khi được ảnh đế đặc biệt nêu tên dường như không có bất kỳ thay đổi gì. Nụ cười của cô vẫn rất nhạt. Hôm nay mọi người tới đây là để khen em à, em nói cho mọi người biết nha. Lần này cha của em không hề dùng tiền để dùng quy tắc ngầm với mọi người đâu nhé. Ảnh đế vẫn luôn chờ được Tiểu Thiều Hoa khen lại nha. Vì sao khuôn mặt của cô ấy không hề có chút cảm xúc nào nha 2333. Nữ thần của tôi vì sao lại ngay thẳng như thế? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ thần, tôi nhiều tiền, để tôi giúp cô đập tiền. Làm ơn nhất định phải nhận quy tắc ngầm tôi dùng cho cô. Diệp Thiều Hoa nhẹ nhàng đáp lại như vậy. MC chương trình cũng không hỏi tới nữa. Chỉ quay sang cười híp mắt nói. Tiểu Thiều Hoa, nghe nói fan hâm mộ của em vẫn luôn ở trên Weibo kêu gọi cô chụp ảnh tự sướng. Đối với chuyện này cô có muốn nói cái gì không? Diệp Thiều Hoa nghe xong. Vẻ mặt nghiêm túc. Ảnh tự sướng chắc chắn là không có rồi. Đời này khó có thể thấy ảnh tự sướng em tự đăng lên. Chỉ có không tự sướng mới có thể duy trì cuộc sống hiện tại của em. Tôi rất tin cô không bình thường. Ha ha ha ha ha, Diệp Thiều Hoa cô cái xà tinh bệnh. Này nữa, bệnh thần kinh, hóa ra nữ thần lại đáng thương như thế. Đừng đóng phim nữa. Về đây tôi mua một xe pin lắp cho cô. Lần này tiết mục không giống Tu La Trận như trong tưởng tượng. Trái lại bởi vì Diệp Thiều Hoa mà mọi người còn cười không ít. Thời Tuyết thì ngược lại mỗi lần nói chuyện đều như đâm người. MC chương trình rất ít khi quay sang nói chuyện với cô ta. Hơn nữa khán giả cũng không thích cô ta. Tôi rất cảm ơn đạo diễn có thể chọn tôi làm nhân vật chính trong bộ phim này. Tôi cũng không đem tới khoản đầu tư lớn cho đoàn làm phim giống những người khác. Máy quay rốt cục quay về phía Thời Tuyết. Mặc dù sau khi biết chân tướng, cô ta cảm thấy có lỗi với Diệp Thiều Hoa. Thế nhưng trong tiết mục này tất cả mọi người đều quan tâm Diệp Thiều Hoa. Cô ta lại giống như một tên hề nhảy nhót đứng ở một bên. Trong lòng cô ta khó tránh khỏi có chút chán nản. Nghĩ thầm có lẽ đây chính là lòng người dễ thay đổi. Khi nói chuyện khó tránh khỏi mang theo một chút cáu kỉnh. Cũng có chút đâm chọc Diệp Thiều Hoa ở bên kia. Cách chương.